Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 717, để em chờ lâu, gocchuyenaudio.com. Tiêu Hạo Thiên mỉm cười đi tới trước mặt Cao Ánh Vi, nhìn Cao Ánh Vi cười nói, em xem, anh đã nói với em, không sao, anh sẽ bình an trở về chỉ là. Xin lỗi, lại để em chờ lâu như vậy. Cao Ánh Vi đưa tay sờ sờ mặt Tiêu Hạo Thiên, lắc đầu cười nói. Không có việc gì, không cần nói với em xin lỗi, em là vợ anh ở bên ngoài chính chiến, em sẽ giúp anh chăm sóc tốt trong nhà. Thủy Hồng, nhìn thấy ba, không vui sao? Con không ôm ba sao? Cao Ánh Vi và Tiêu Hạo Thiên nói hai câu, liền cúi đầu sờ cái đầu nho nhỏ, cười nói. Ba, đương nhiên vui vẻ, ba ôm. Thủy Hồng rất vui mừng, không có chuyện gì có thể làm cô bé vui vẻ hơn so với việc Tiêu Hạo Thiên trở về. Thủy Hồng vừa nói, vừa cười mở cánh tay ra với Tiêu Hạo Thiên. Vẻ mặt ngây thơ, loại cảm giác này vô cùng hạnh phúc. Tiêu Hạo Thiên tất nhiên là nhìn ra loại tình cảm nhỏ nhưng anh ở trong lòng Thủy Hồng. Chỉ là con gái của Tiêu Hạo Thiên anh từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, làm cho người ta đau lòng. Trong lòng Thủy Hồng rất muốn gặp Tiêu Hạo Thiên, nhưng ở trước mặt Cao Ánh Vi cô bé lại rất ít biểu hiện ra ngoài, điểm này, mặc dù giờ phút này cô bé ở trước mặt Tiêu Hạo Thiên cũng vẫn như vậy. Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, một tay ôm lấy thân thể nho nhỏ, sau đó ôn nhu hôn lên mặt nhỏ nhỏ. Thủy Hồng, ba xin lỗi. Ba luôn đi ra ngoài, không thể ở bên con trong thời gian dài. Hốc mắt của Tiêu Hạo Thiên cũng đỏ lên. Thủy Hồng lắc đầu cười, hôn vài cái trên mặt Tiêu Hạo Thiên, cười khanh khách nói. Không sao đâu ba là anh hùng cái thể, là một đại anh hùng. Ba phải bận rộn thì bận rộn, Thủy Hồng ở nhà cùng với mẹ chờ ba. Không sao đâu, Tiêu Hạo Thiên nặng nề gật đầu ôm cô bé lên. Tiêu Hạo Thiên ôm Thủy Hồng, Cao Ánh Vi dựa vào bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, đưa tay vô cùng dịu dàng kéo cánh tay Tiêu Hạo Thiên, cùng Tiêu Hạo Thiên đi về phía mọi người. Tiêu Hạo Thiên đi tới trước mặt Am Chiến Lục Diệt và đám người Hắc Đế nói. Tối nay đến nhà chúng tôi, mọi người cùng nhau tụ tập ăn cơm. Nhà họ Đường bên kia đều đã bố trí xong. Được, mọi người đều gật đầu đáp lại. Sau đó Tiêu Hạo Thiên lại ôm Thủy Hồng mang theo Cao Ánh Vi đi tới trước mặt Lưu Triệt và Tần Võ nói. Đại trưởng lão nhị trưởng lão, vậy chúng tôi sẽ trở về trước. Tần Võ nhìn Tiêu Hạo Thiên với ánh mắt cực kỳ phức tạp, đôi mắt già nua cũng có chút ướt át gật đầu nói. Được các người trở về trước đi, chuyện chiến đội không cần sốt ruột. Hạo Thiên, ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày. Tiêu Hạo Thiên trầm mặc một chút nói. Không được, tình hình khẩn cấp, đại trưởng lão, vậy thì ngày mai hóc gì. Tần Võ còn muốn nói cái gì đó, Tiêu Hạo Thiên cũng đã mang theo mọi người rời đi. Đột nhiên, Tần Võ Lưu Triệt cùng với một đám người già của chiến đội thiên hạ nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng đều phức tạp ngàn vạn lần. Bởi vì đây vốn là chuyện bọn họ phải làm nhưng hiện tại, lại là thế hệ trẻ tuổi này, không ngừng chính chiến, chiến đấu, mà chuyện bọn họ có thể giúp đỡ lại càng ngày càng ít. Cách chương.